Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 49. Ngũ giai ma thú kiếm sỉ hổ. Tiểu Y Tiên vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, từ Vô Ngạo trong tay, đem ba miếng châu tròn ngọc sáng, sáng lưu ly tiên nguyên chu quả, nhận tới, một nhàn nhạt tiên quả hương vị truyền vang ra, Tiểu Y Tiên sâu hít thở sâu một hơi, vui vẻ thoải mái, hơi mở ngọc cửa, Tiểu Y Tiên cắn đi, nước trái cây tràn ra, Tiểu Y Tiên vội vã hút đi, nhìn Tiểu Y Tiên ăn tiên nguyên chu quả lộ ra khả ái dáng vẻ, không làm khẽ mỉm cười một cái. Sau một lát, Tiểu Y Tiên ăn xong rồi ba mai tiên nguyên chu quả, trở về chỗ mới vừa mỹ vị, Tiểu Y Tiên không khỏi muốn ăn tăng nhiều, đem ngọc thủ đặt ở Vô Ngạo trước mặt, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói ra, còn nữa không, đem ra. Vô Ngạo liệt liệt chùy, cười khổ nói, ngày hôm nay không được, đây là một loại tiên quả, để dùng cho ngươi tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể chất dùng, ngươi một ngày chỉ có thể ăn ba miếng, ăn nhiều, ngươi cái này kiều tiểu thân thể sẽ biết nổ tung. Tiểu Y Tiên bĩu môi, hừ nói, có khoa thương như vậy sao? Ta xem ngươi 8 phần 10 là luyến tiếc. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, chỉ hướng Tiểu Y Tiên vừa rồi hoàn toàn trắng muốt, lúc này lại tràn ra mồ hôi hột cánh tay, nhẹ giọng nói ra, ngươi xem một chút nơi này là cái gì? Tiểu Y Tiên hơi cúi đầu, liền thấy cánh tay của mình cư nhiên chảy ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa toàn thân của nàng quần áo đều ở đây trong nháy mắt ướt đẫm, nắm cùng với chính mình thân đục ngầu mồ hôi. Tiểu Y Tiên mỹ khuôn mặt vừa đỏ lại bạch khởi tới, vội vã lui lại mấy bước. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp căm tức hướng Vô Ngạo cả giận nói, Vân Vô Ngạo, ngươi cho ta ăn cái gì? Thân ta làm sao sẽ trở nên như thế bẩn? Không làm lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi không cần khẩn trương, ta nói rồi, ta cho ngươi ăn là có thể tẩy cân phạt tủy tiên quả. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi rất nhiều tạp chất đều kia bài tiết xuất hiện, ngươi cần hảo hảo tẩy trừ một, xúc tiến huyết dịch kinh lạc tuần hoàn mới có thể. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp chung quanh nhìn tất cả đều là cây rừng cùng bãi cỏ chân núi, khóc không ra nước mắt mà mấy đạo, nhưng là nơi đây ngay cả một đạo nước suối cũng không có, ta làm sao tẩy trừ? Vân Vô Ngạo, ngươi hôm nay nếu không để cho ta cái bàn giao, ta và ngươi không để yên. Nữ hài tử đều là yêu sạch sẽ, Tiểu Y Tiên cũng không ngoại lệ. Thấy Tiểu Y Tiên gấp đến độ đều nhanh muốn khóc, Vô Ngạo cũng không nở tiếp tục đùa nàng. Được rồi, được rồi, nhìn đem ngươi gấp, ta hiện tại liền cho ngươi chế tạo nước suối. Vô Ngạo vừa nói, xòe bật tay ra, lấy ra Tu La Ma kiếm, nhắm ngay phía trước mặt đất. Vô Ngạo hung hăng một kiếm bổ đi, kiếm quang thiểm thước gian, một cái hố nhỏ bị Vô Ngạo chế tạo xuất hiện. Vô Ngạo lại làm ra xi măng hạt cát cùng một cái đơn giản bể đã bị Vô Ngạo chế tạo xuất hiện. Tụ tuyền thuật, Vô Ngạo ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, bàn tay huy vũ gian, một vũng thanh tuyền hiện lên ra, trong nháy mắt đem bể tràn ngập. Vô Ngạo tỉ mỉ vọt một thẳng đến xác nhận bồn tắm nước suối hoàn toàn thanh tịnh, sau đó mới chỉ có ngừng tới, ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, được rồi, có thể á, đây là nước suối, còn bốc hơi nóng đây. Nhìn tiền phương mạo hiểm một chút nhiệt khí ôn tuyền, cảm giác được thân nị nị vô cùng không thoải mái, Tiểu Y Tiên không chút do dự nào mà dùng hết giày nhảy vào, ấm áp được nước suối bao trùm toàn thân, Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Nhưng khi Tiểu Y Tiên chuẩn bị cởi ra cúc áo thời điểm, lại phát hiện trước mặt Vân Vô Ngạo không chỉ có đứng ở nơi đó, còn trừng lớn mắt nhìn. Tiểu Y Tiên Mỹ mặt đỏ lên, mắng: "Vân Vô Ngạo, nữ hài tử tắm, ngươi một đại nam nhân, ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau cút sang một bên cho ta." Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, xoay người, một bên hướng bên cạnh tảng đá lớn phía sau đi, một bên bĩu môi nói: "Cát, ngươi toàn thân đều là xương sườn, bản thiếu gia không có có tính yêu thích trẻ con, mới sẽ không thấy thế nào. Ngươi..." Vân Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên vừa thẹn vừa giận đứng lên, ngọc trưởng múc một chút nước suối, hướng phía Vô Ngạo ném tới. Vô Ngạo vội vã nhảy một, tránh ra đi. "Ha ha, Tiểu Y Tiên, chính ngươi chậm rãi tắm, ta liền không bồi ngươi." Vô Ngạo cười ha ha, lắc mình trốn qua một bên, biến mất hình bóng. Tiểu Y Tiên nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi, khóc không ra nước mắt: "Ngươi tên hỗn đản này, nếu như đứng ở bên cạnh nhìn, ta không bị ngươi mắc cỡ chết, cũng sẽ bị ngươi không che đậy miệng lời nói tươi sống tức chết. Đối đãi nữ hài tử ra, muốn tích điểm khẩu đức, đi không?" Vô Ngạo đi rồi, Tiểu Y Tiên mới yên tâm mà cởi ra nút áo, cởi váy, tẩy trừ thân thể đứng lên, ngắm cùng với chính mình tuyết trắng tế nị da thịt. Tiểu Y Tiên môi thơm hơi nứt ra, mỹ khuôn mặt lộ ra điểm mỹ tiếu dung. Nhưng khi Tiểu Y Tiên chứng kiến trước ngực mình, vậy thật không thế nào lớn sự việc. Nhớ tới Vô Ngạo bẩn thỉu như ngọc dung tiếu dung, lập tức đọng lại: "Thường xuyên cùng cây đu đủ sữa, thực sự có thể cho đã biết trong lớn lên chút sao?" Tiểu Y Tiên thấp giọng tự lẩm bẩm: "Ta sau khi trở về, nhất định phải mua một chút cây đu đủ sữa làm cho Vô Ngạo tên khốn kia bẩn thỉu ta." Hừ, ngoặc kép, cầu 10 điểm. Tiểu Y Tiên ở tỉ mỉ tắm thời điểm, Vô Ngạo nhưng ở chân núi mặt khác một bên, gặp phải phiền toái, xuất hiện tại Vô Ngạo trước mặt, là một đầu toàn thân lóe hoa văn, lưng trường mãn bén nhọn dấu răng ma thú. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía đầu này ma thú cái trán ấn ký. 1, 2, 3, 4, 5, Vô Ngạo tổng cộng phát hiện 5 đạo vệt. Không hề nghi ngờ, đầu này ma thú chính là một đầu ngũ giai ma thú. Ngũ giai ma thú chính là đẳng cấp cao ma thú. Ngũ giai chi chính là lục giai đoạn thú. Lục giai ma thú đã biết lái miệng nói tiếng người. Thậm chí, lục giai cao cấp ma thú, ở cơ duyên xảo hợp, tu vi tiến nhanh chi, cũng có thể hóa thành hình người, một lần nữa tu luyện. Nói vậy, tu vi của nó sẽ biết làm ít công to. Lục giai đoạn thú tương đương với nhân loại đấu hoàng cường giả, ngũ giai ma thú thì tương đương với nhân loại đấu vương cường giả. Vô luận là đấu hoàng cường giả vẫn là đấu vương cường giả, hiện tại thân là ba tinh đấu linh cường giả Vô Ngạo, ứng phó đều cực kỳ trắc trở, thậm chí không có khả năng cùng đầu này ngũ giai ma thú kiếm sỉ hổ nhìn nhau. Vô Ngạo liền phát hiện, nó mặc dù là ngũ giai ma thú, nhưng tựa hồ vừa mới tấn cấp đến ngũ giai ma thú không lâu sau, thực lực của nó còn chưa ổn định. Đổi mà ngôn chi, nó chính là một cái sơ cấp đấu vương cường giả, hoặc là một cái đấu linh cường giả tối đỉnh. Vô Ngạo ánh mắt đánh giá kiếm sỉ hổ, đồng thời kiếm sỉ hổ cũng mở to một đôi mắt hổ, quan sát tỉ mỉ lấy Vô Ngạo. Đi qua hồn thú bén nhạy cảm giác lực, kiếm sỉ hổ phát hiện trước mắt cái này nhân loại thực lực không yếu, nhưng không có nó mạnh mẽ. Cá lớn nuốt cá bé là tất cả rừng rậm pháp tắc. Xuất thân ở ma thú sơn mạch, kiếm sỉ hổ thật sâu tin chắc điểm này, cho nên ở ngắn ngủn trong chốc lát, kiếm sỉ hổ đã đem Vô Ngạo trở thành con mồi của mình. Ân, ở đấu khí đại lục, nhân loại cường giả thích săn sát hồn thú, thu được ma hạch. hoặc là khảm nạm ở binh khí, hoặc là trực tiếp dùng tăng cao tu vi, mà cường đại ma thú cũng tương tự thích liệp sát nhân loại cường giả, nuốt chửng máu thịt của bọn họ tương đấu khí, đề thăng tinh lực của chính mình cùng thực lực. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.